Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, chương 1903, rút dây động rừng. Ngươi nói cái gì? Phương Khôn bị một tái thiên thần ngũ trọng thiên giết. Dư Kính Tùng chiếm được tin tức này, suýt chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên. Phương Khôn thực lực, hắn là lại quá là rõ ràng. Một tái thiên thần ngũ trọng thiên, làm sao có thể giết hắn? Nghe thế tin tức phản ứng đầu tiên, hắn chính là không tin. Có thể, cũng không phải là, tiểu tử kia không biết dùng thủ đoạn gì. Giống như là một con kén tằm một dạng, bà Phương Khôn đại nhân bao vây đi vào. Chỉ là thời gian nháy con mắt, người liền chết, tứ đại hộ pháp đứng đầu nhớ tới tình cảnh lúc đó. Đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Diệp Viễn cái này nháo trò, Tiêu Diêu Lâm toàn bộ liền bại liệt xuống dưới, đã căn bản là không có cách lại trải qua doanh. Nơi đó chính là một tiêu kim quật, đối phủ thành chủ mà nói là một cái thật lớn tài nguyên. Lần này đã bị Diệp Viễn cho chặt đứt, Dư Kính Tùng lửa giận có thể tưởng tượng được. Dư Kính Tùng tức đến xanh mét cả mặt mày, nhìn lấy hộ pháp nói, ngươi là nói, tiểu tử kia đến từ lĩnh Nam Thiên Ưng Hoàng Thành. Hơn nữa, chỉ là Thiên Ưng Hoàng Thành đại trưởng lão. Hộ pháp toát ra mồ hôi lạnh, gật đầu nói, đúng, công tử, tiểu tử kia thân phận đã tra rõ. Chính là Thiên Ưng Hoàng Thành đại trưởng lão Diệp Viễn. Tại đi Tiêu Diêu Lâm trước đó, hắn còn đi một chuyến Lưu Phong Lâu. Sức chút nữa bà toàn bộ Lưu Phong Lâu đều cấp hiên phi. A hát, đúng, hắn tại tới đế đô trước đó, còn giết Ngô gia công tử Ngô Thiên, cùng với Ngô gia thiên thần bát trọng thiên cung phụng Ngô Vân. Hắn lần này tới đế đô, chắc là hướng về phía Giang Ngọc Đường án tử tới. Phủ thành chủ điều tra tin tức năng lực vẫn là cực mạnh, chỉ dùng cả đêm công phu đã đem Diệp Viễn mánh khóe hỏi thăm địa mà nhất thanh nhị sở. Nghe hộ pháp đem từng cái tin tức báo ra đến, Dư Kính Tùng sắc mặt biến đổi không chừng. Ngắn ngủi này nửa tháng công phu, Diệp Viễn đã đem Cửu Hứa đế đô náo cái hướng lên trời, trực tiếp đắc tội ba thế lực lớn. Ngô gia thực lực mặc dù không kịp nổi cái này tam gia, nhưng là tuyệt không phải cái gì trái hồng mềm. Ông tổ nhà họ Ngô thật là chân thần cảnh cường giả. Dư Kính Tùng híp mắt như là một con rắn độc, lạnh lùng nói, cho ta truyền lệnh xuống. Sau ba ngày, tại Thiên Lâm quảng trường công khai xử quyết Giang Ngọc Đường. Đến lúc đó, chúng ta bày thiên la địa võng. Bản công tử ngược lại là muốn nhìn hắn là không phải có ba đầu sáu tay. Ngoặc kép, tin tức truyền tới phủ thành chủ. Thân là ba thế lực lớn một trong Không Minh học viện, tự nhiên không phải không biết đạo. Tống Ngôn mới lúc này đứng ở một trung niên nhân trước mặt, nhưng trong lòng thì sợ. May mắn Diệp Viễn trước đây lúc rời đi sau khi, hắn cũng không có thật động thủ ngăn cản. Bằng không, hắn kết cục cùng Phương Khôn là giống nhau như đúc. Không đúng, thực lực của hắn có thể so với Phương Khôn kém xa. Căn bản cũng không có bất luận cái gì còn sống hy vọng. Bây giờ, trong thành thế cục phi thường vi diệu, đêm qua trước đó, sợ rằng không ai từng nghĩ tới, một cái hoàng thành đại trưởng lão, vậy mà biết khuấy lên lớn như vậy phong ba. Trung niên nhân thở dài nói. Tống Ngôn mới cười khổ nói, ai có thể nghĩ tới, một cái thiên thần ngũ trọng thiên tiểu tử, có thể đem Tiêu Diêu Lâm giết cái thông thấu. Trung niên nhân gật đầu, than thở, Giang Ngọc Đường bất quá là một cái nho nhỏ tuần sát sứ, căn bản không quan trọng gì, vì hắn cùng phủ thành chủ, Lăng Hoa các khai chiến, đúng là không khôn ngoan, chỉ là chẳng ai nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên kết bạn một cái như vậy được thanh niên nhân. Tiêu Diêu Lâm sinh ý, tất cả mọi người trông mà thèm lắm. thật là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tại bên trong nháo sự. Ai ngờ đến, Diệp Viễn lại đem nó cho một hoa đoan. Tống Ngôn mới nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Diệp Viễn đã đem thiên đâm cho lỗ thủng. Chúng ta, rất bị động a. Trung niên nhân lắc đầu nói, phía trên đã lên tiếng, Giang Ngọc Đường nhất định phải đảm bảo. Phủ thành chủ cùng Lăng Hoa các dục dịch, người này thiên phú đáng sợ như thế, tất nhiên có thể trở thành là chúng ta một sự giúp đỡ lớn. Cho nên, chúng ta phải không tiếc bất cứ giá nào, bù đắp trước đó khuyết điểm. Tống Ngôn mới nghe lời này, hơi biến sắc mặt, người cả thành đều tại tìm Diệp Viễn. Thật là hắn từ Tiêu Diêu Lâm mang đi Giang Hải Đường sau đó. Cả người như là trống không tan biến mất, ai cũng tìm không được. Phủ thành chủ muốn giết Diệp Viễn, nhưng là bọn họ tìm không được. Không Minh học viện muốn tìm Diệp Viễn hòa giải, đáng tiếc bọn hắn cũng tìm không được Diệp Viễn. 3 ngày thời gian, nháy mắt đã qua, công khai xử quyết Giang Ngọc Đường sự tình. Đã đi qua phủ thành chủ chiêu cáo toàn thành, mới gặp lại ánh mặt trời. Giang Ngọc Đường cảm thấy có chút chói mắt, hắn nguyên cho là mình cứ như vậy không minh bạch địa mà chết ở trong tù, lại không nghĩ rằng vì giết chính mình, phủ thành chủ làm ra thanh thế lớn như vậy. Bỗng nhiên, tiền phương một đám người đi tới, nhìn thấy người cầm đầu kia, Giang Ngọc Đường toàn thân khẽ run. Đúng là hắn hãm hại chính mình, mới khiến cho chính mình thân hãm nhà tù. Dư Kính Tùng đi tới Giang Ngọc Đường trước mặt, đắc ý cười nói, Giang Ngọc Đường, ngươi có phải là kỳ quái hay không? Vì sao giết ngươi một cái nho nhỏ tuần sát sứ, còn hội động can qua lớn như vậy? Giang Ngọc Đường đã sớm lòng như cho nguội, chết như thế nào đối hắn mà nói, cũng không có phân biệt. Hắn lo lắng duy nhất chính là mình nữ nhi. Tại Cửu Hứa Đế Đô pha trộn lâu như vậy, Giang Ngọc Đường tự nhiên biết chính mình tình cảnh. Hắn chẳng qua là cao tầng đấu tranh vật hy sinh a, ai sẽ để ý một cái nho nhỏ tuần sát sứ chết sống. Giang Ngọc Đường thở sâu, nhìn về phía Dư Kính Tùng nói, Dư công tử, Giang Ngọc Đường chỉ là cái tiểu nhân vật, chết không có gì đáng tiếc, chỉ là hy vọng ngươi không nên làm khó nữ nhi của ta. Ha ha ha, Dư Kính Tùng nghe vậy cười to, nói, ta làm sao chịu làm khó Dễ Hải Đường đâu, ta Nhạc Phụ đại nhân. Giang Ngọc Đường toàn thân chấn động, kinh sợ không thôi nhìn về phía Dư Kính Tùng, nói, ngươi đem nàng làm sao? Dư Kính Tùng giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Giang Ngọc Đường. Nói, ta có thể đem nàng làm gì? Nàng đi cầu ta thả ngươi đi ra ngoài. Ngươi nói, đưa đến bên mép thịt, ta cuối cùng không thể phun ra ngoài a. Xách xách, không nghĩ tới ngươi một cái tháo hán tử, nữ nhi cảnh như vậy để cho người ta tiêu hồn. Thực sự là cho thái độ a. Giang Ngọc Đường tức giận đến toàn thân run, giận dữ hét, ngươi, xúc sinh, Giang Ngọc Đường thử lấy nha, đối lấy Dư Kính Tùng gầm thét, hai hàng nước mắt lại theo khóe mắt chảy xuống, hắn lúc này nội tâm đã hoàn toàn tan vỡ. Dư Kính Tùng nhưng là cười rất vui vẻ, vỗ vỗ Giang Ngọc Đường bả vai, nói, đừng có gấp nha. Ta còn có một cái tin tốt nói cho ngươi đây. Có người tới cứu ngươi. Lúc này Giang Ngọc Đường căn bản nghe không được Dư Kính Tùng lời nói. Hắn đầy đầu đều là nữ nhi bị vũ nhục hình tượng. Trong lòng hận cực, cũng đau nhức cực. Diệp Viễn, ngươi biết a? Gặp Giang Ngọc Đường không có phản ứng, Dư Kính Tùng cười nói. Nghe được cái tên này, Giang Ngọc Đường toàn thân chấn động. Ánh mắt rốt cục khôi phục thanh minh, vẻ mặt không dám tin nhìn về phía Dư Kính Tùng. Ngươi là nói, Diệp Viễn hắn trở về. Dư Kính Tùng gật đầu nói, hắn chẳng những trở về, còn từ Tiêu Diêu Lâm cứu đi con gái ngươi, có phải hay không rất kinh hỉ? Tiêu, Tiêu Diêu Lâm, làm sao có thể? Giang Ngọc Đường con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều chuyện, bất quá nghe được nữ nhi được cứu vớt, Giang Ngọc Đường trong lòng cũng là buông lỏng, bất quá rất nhanh, hắn biến sắc, tức giận nhìn về phía Dư Kính Tùng, nghiến răng nghiến lợi, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.